Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 409, Nahum quyết định. Như Sophia dự đoán, chiến đấu kết thúc về sau, liệt diễm vương quốc liên quân bắt đầu theo tử nguyệt vương quốc rút đi. Trận này tiếp tục nửa năm chiến tranh, rốt cục tuyên bố kết thúc, dài đến nửa năm ác chiến. Vô luận là tử nguyệt vương quốc vẫn là liệt diễm vương quốc đều là tổn thất nặng nề. Hai nước đều có hơn 20 vạn người tại trận chiến tranh này ở trong chết đi. Hai nước cộng lại, tại trận chiến tranh này ở trong trọn vẹn chết đi tiếp cận 50 vạn người. Mặc dù so với hai nước kia to lớn nhân khẩu cơ số tới nói, này cũng không tính là gì, nhưng không nên quên. Có thể được phái tới tham gia cuộc chiến tranh này, đều là các lĩnh binh lính tinh nhuệ. Thực lực yếu nhất cũng là trải qua hơn 10 năm huấn luyện chính là chiến sĩ tinh nhuệ. Là từ nhỏ liền bị quý tộc chiêu mộ, tiếp nhận tàn khốc huấn luyện cùng đào thải sàng chọn ra tới. Trong đó rất nhiều, mặc dù không có tu luyện huyết pháp, nhưng bằng vào cường độ cao thể lực rèn luyện, chiến lực cũng không kém tại bình thường hạ vị huyết chiến sĩ. Tất nhiên, binh sĩ tổn thất cũng không tính là lần này chiến tranh rất tổn thất lớn. Tinh nhuệ binh sĩ mặc dù khó được, nhưng chỉ cần nguyện ý tiêu tốn đại giới chiêu mộ huấn luyện, vẫn là bồi dưỡng được đi ra. Chân chính rất tổn thất lớn là hai nước cao tầng chiến lực tổn thất. Đặc biệt là hoang cấp độ này hao tổn. Giống hoang cấp loại này tồn tại, mỗi một người đều có thể làm công tước gia tộc nội tình. Nhưng ở trong cuộc chiến tranh này, lại có số lượng không ít hoang cấp chiến lực hao tổn tại trong đó. Đi qua thống kê, tại lần này chiến tranh bên trong, Tử Nguyệt Vương quốc hao tổn 12 vị hoang huyết chiến sĩ, 9 con hoang cấp huyết thú, mà Liệt Diễm Vương quốc thì là hao tổn 15 vị hoang huyết chiến sĩ. 10 con hoang cấp huyết thú, đây là khó có thể tưởng tượng tổn thất, căn bản không phải tiêu tốn đại giới, liền có thể bổ sung trở về. Thực lực muốn đạt tới hoang cấp, tài nguyên ắt không thể thiếu, nhưng tư chất đồng dạng ắt không thể thiếu. Không có tương ứng tư chất, cho dù là tài nguyên lại phong phú, cũng rất khó bồi dưỡng ra. Tất nhiên, cũng không phải nói trận chiến tranh này liền không có chút nào chỗ tốt. Dài đến nửa năm ác chiến, dài đến nửa năm tại thời khắc sinh tử dãy giụa, có thể từ trong đó sống sót tất nhiên đều là tinh nhuệ. Ngay trong bọn họ rất nhiều, tại trận chiến đấu này ở trong thực lực đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều càng là tại trong chiến đấu thực lực tiến giai. Tin tưởng tương lai không lâu, nhóm người này tất nhiên sẽ trưởng thành, trở thành hai nước mới trụ cột. Hơn nữa, hai nước bên trong đều có nguyên bản thực lực đã trì trệ không tiến hoang huyết chiến sĩ. Thực lực bắt đầu lần nữa tăng trưởng, hướng về kia tòa cao ngất sơn phong leo lên mà đi. Là một ngày nào đó bọn họ sừng sững đỉnh cao nhất thời điểm, liền bọn họ thành vì vương cấp chiến sĩ thời điểm. Này chỉ sợ mới là Liệt Diễm Vương quốc phát động cuộc chiến tranh này nguyên nhân căn bản nhất. Vương cấp chiến sĩ, sừng sững tại đại lục đỉnh cao nhất tồn tại, có thể còn sống hơn 200 năm, tại thật dài trong một khoảng thời gian đều sẽ thành nội tình. Dù là lấy hơn 10 vị hoang huyết chiến sĩ đến đổi, tin tưởng tứ đại vương quốc đều tuyệt đối nguyện ý làm như thế. Nguy hiểm thật. Rời đi chiến trường, bị Sophia đỡ, tìm một chỗ có thực vật địa phương, vận dụng phản bộ năng lực đem trên người mình thương thế triệt để chữa trị sau. Gray thở dài nhẹ nhõm, lại một lần nữa lâm vào nguy cơ, kém một chút liền chết tại chiến tranh bên trong. Dù là phòng ngự cường hãn như hắn, cũng hai lần lâm vào trong nguy cơ. Đây chính là chiến tranh, ai chết thì sống cũng có thể. Ai cũng không dám cam đoan chính mình liền có thể tại trận chiến tranh này ở trong sống sót. Tựa như Curtis Flame, tựa như Tessie Jeffery, tin tưởng liệt diễm vương quốc tuyệt không nguyện ý hai người này hao tổn tại trận chiến tranh này. Bên trong, hai người giá trị thậm chí càng vượt qua giống nhau hoang huyết chiến sĩ. Nhưng hai người hết lần này tới lần khác liền hao tổn tại chiến tranh bên trong. Vĩnh viễn chôn xương tại chỗ này chiến trường. Đây cũng là liệt diễm vương quốc liên quân cực độ tức giận. Thậm chí một vị hoang huyết chiến sĩ không tiếc cùng hắn đồng quy vu tận nguyên nhân. Có thể nói lần này Gray là triệt để bị liệt diễm vương quốc ghi hận. Trở thành liệt diễm vương quốc tranh nhau muốn giết người. Một khi lên chiến trường, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành liệt diễm vương quốc liên quân mục tiêu. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Trên chiến trường hắn không có khả năng lưu thủ. Hắn không giết chết đối phương. Đối phương liền sẽ giết chết hắn. Căn bản dung không được nương tay chút nào. Cũng may, cuối cùng kết thúc. Duy nhất may mắn chính là liệt diễm vương quốc thực lực đã không đủ để chèo chống chiến đấu. Bắt đầu theo tử nguyệt vương quốc rút đi. Cũng may mắn như thế. Không thì hắn liền nguy hiểm. Này chiến sau, lại ra chiến trường, khẳng định sẽ có không ít hoang huyết chiến sĩ để mắt tới hắn. Ám sát hắn, vì Curtis Flame, Tessie Jeffery báo thù là một mặt khác là nhìn ra hắn tiềm lực to lớn, muốn đem hắn sớm bóp chết. Hiện tại liền đã có giết chết hoang huyết chiến sĩ thực lực. Nếu là tùy ý hắn trưởng thành, lại sẽ kinh khủng bực nào. Đổi chỗ mà xử, như Gray chính mình cũng có một kẻ địch như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem này giết chết. Nahum gia tộc trong lều vải, Nahum gia tộc cao tầng tề tụ, bầu không khí có chút ngưng trọng. Gray Fergus tuyệt đối dùng viên kia màu bạc mỏ kim loại theo U Linh thương nhân nơi nào đổi lấy. Một kiện uy lực mạnh mẽ bí bảo. Warner Nahum hai mắt ở trong đều là ghen ghét cùng khát vọng nói. Tại có thực vật phương tiện có thể nhanh chóng khôi phục thương thế kinh khủng trị liệu năng lực. Vượt qua thông thường cường hãn phòng ngự, uy lực mạnh mẽ đến hoang cấp chưa hề xuất hiện qua năng lực. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Gray Fergus trên người có một kiện uy lực cực kỳ cường đại bí bảo. Hơn nữa cái này bí bảo không nhưng có lấy nhiều loại năng lực. Hơn nữa đối huyết lực tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Nếu không tuyệt không có khả năng chèo chống đối phương chỉnh cuộc chiến đấu dùng. Này không lại làm hắn ghen ghét đến phát cuồng. Đối phương cái này bí bảo tất nhiên là thông qua viên kia màu bạc mỏ kim loại theo U Linh thương. Nhân nơi nào đổi lấy mà viên kia màu bạc mỏ kim loại. Cơ hồ cùng hắn sượt qua người, kém một chút liền có thể có được tay. Nếu là lúc ấy cướp được tay, như vậy trong tay đối phương món kia bí bảo tất nhiên liền thuộc về hắn. Gia chủ, chúng ta nhất định phải giết chết hắn, đem món kia bí bảo đoạt tới. Một vị Nahum gia tộc hoang huyết chiến sĩ ánh mắt nóng bỏng nói. Đối phương bất quá man cấp độ thứ nhất. Liền có thể phát huy ra có thể so với hoang cấp chiến lực. Thậm chí bằng này chém giết trọn vẹn ba vị hoang cấp chiến lực. Nếu là đã rơi vào thực lực đạt tới hoang cấp trong tay hắn. Lại có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ cỡ nào. Nhất làm cho hắn coi trọng chính là đối huyết lực tiêu hao cực nhỏ điểm này. Như cầm trong tay hắn. Nói không chừng có thể bằng này cùng vương cấp chiến sĩ chống lại. Làm gia tộc nội tình không kém tại có được vương cấp chiến sĩ tỏa chấn cai nớt gia tộc. Phụ thân, kia tất nhiên là một kiện bạch ngân cấp bậc, thậm chí khả năng bạch ngân khác phía trên ma lực vũ khí. Tuyệt không thể cứ như vậy bỏ qua hắn. Warner Nahum ánh mắt sáng rực nói, một thanh ít nhất là bạch ngân cấp bậc, hơn nữa cực kỳ đặc thù. Đối huyết lực tiêu hao cực nhỏ ma lực vũ khí, Nahum gia tộc gia chủ trong mắt đồng dạng chớp, động lên nóng bỏng chi sắc, một thanh ít nhất là bạch ngân cấp bậc, thậm chí khả năng bạch ngân cấp bậc phía trên ma lực vũ khí. Hơn nữa tựa hồ đối với huyết lực tiêu hao cực thấp, có thể cầm trưởng đánh lâu đấu. Cho dù là thân là công tước gia tộc gia chủ hắn, cũng là không khỏi tim đập thình thịch, nhất định phải giết hắn đoạt lại. Đối phương bất quá là phân đất phong hầu con em quý tộc. Dù là giết hắn, vương thất cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Một vị Nahum gia tộc man huyết chiến sĩ trong mắt lóe lên vẻ hung ác nói. Thế nhưng là hắn cùng nhị vương nữ điện hạ quan hệ không cạn. Nếu là động hắn, thế tất sẽ cùng nhị vương cùng điện hạ trở mặt. Một vị man huyết chiến sĩ lão giả hơi lo lắng nói. Ruth cùng Sophia quan hệ không ít, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Nếu là đối Grey động thủ, thế tất sẽ cùng nhị vương nữ điện hạ triệt để trở mặt. Cùng một vị vương nữ trở mặt, đây tuyệt đối không thể xưng là việc nhỏ. Một cái không tốt thậm chí khả năng vì gia tộc dẫn tới đại họa. Này không khỏi khiến trong lòng của hắn lo lắng. Một cái không có thực quyền vương nữ mà thôi. Trở mặt lại như thế nào? Bằng vào chúng ta Nahum gia tộc thực lực. Còn sợ nàng sao? Uner Nahum khinh thường cười lạnh. Mặc dù liền thân phận tới nói, vương nữ thân phận thậm chí cao hơn về công tước. Nhưng kia cũng chỉ là thân phận mà thôi. Nếu là so đấu thực lực lời nói, đối phương là tuyệt đối không cách nào có thể so với Nahum gia tộc. Một cái đã từng xuất hiện vương cấp chiến sĩ công tước gia tộc. Nội tình kinh khủng bực nào, cũng chỉ có chính bọn hắn biết được. Tuyệt không phải đối phương một cái tại vương thất ở trong không có thực quyền người có khả năng có. Thể so với, nói rất đúng, Nahum gia tộc gia chủ lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía hắn. Làm Nahum gia tộc gia chủ, đối phương nói ra, trên cơ bản liền đại biểu toàn cả gia tộc cuối cùng quyết định. Một thanh ít nhất là bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Giá trị thực sự quá lớn, cho dù là cùng nhị vương nữ trở mặt, cũng nhất định phải đem này đoạt lại. Gia chủ đã quyết định ra tay, chúng ta tốt nhất tận mau ra tay. Ta sợ sẽ có này gia tộc của hắn cũng đã nhìn ra. Vừa rồi vị kia Nahum gia chủ hoang huyết chiến sĩ nói. Ta rõ ràng, Nahum gia tộc gia chủ gật đầu. Sau đó nói, chờ rời đi lãnh địa. Bọn họ tất nhiên sẽ cùng vương thất tách ra trở về lãnh địa mình. Vào lúc đó ra tay, phụ thân đem Grey Fergus lưu cho ta. Ta muốn sống róc xương lóc thịt hắn. Uner Nahum trong mắt chớp động lên vẻ hung ác nói. Hơn nửa năm trước, bị Grignit đánh thành trọng thương. Mặt mũi có thể nói là quét rác. Làm trong lòng của hắn kìm nén một cỗ oán khí. Lần này có cơ hội, hắn phải từ từ hành hạ chết đối phương. Có thể, Nahum gia tộc gia chủ gật đầu đồng ý. Hắn không có nghĩ qua muốn thả qua Grey. Như là đã dự định đắc tội thứ nhị vương nữ đối Grey ra tay. Hắn liền không có nghĩ qua muốn thả qua Grey. Dù sao đối phương thiên phú không kém. Nếu là bỏ qua, tương lai rất có thể sẽ trở thành Nahum gia tộc họa lớn. Để cho người ta nhìn chằm chằm hắn. Không muốn để hắn chạy trốn. Nghĩ nghĩ, hắn lại phân phó nói. Rõ ràng. Uner Nahum trong mắt chớp động lên lãnh sắc nói. Trạng vạng tối, một trận long trọng chúc mừng yến hội tại khoảng cách chiến trường cách đó không xa một tòa thành. Chỉ làm bên trong tổ chức, yến trong hội, từng cái quý tộc, con em quý tộc ăn uống linh đình. Trên mặt vui mừng chúc mừng chiến tranh thắng lợi, cũng chúc mừng bọn họ sống tiếp được. Nửa năm chiến tranh. Chết tại chiến tranh ở trong người không phải số ít. Bây giờ chiến tranh cuối cùng kết thúc. Bọn họ cuối cùng từ chiến tranh ở trong sống tiếp được. Đều là không khỏi cảm giác được thật sâu may mắn. Làm tại lần này chiến tranh làm mà biểu hiện cực kỳ xông ra một trong mấy người. Rất tự nhiên là cực chịu chú mục. Không ít quý tộc tất cả lên bắt chuyện kết giao. Cả trang yến hội trên cơ bản không chút dừng qua. Bỗng nhiên, Ruth hơi nhíu mày, quay người nhìn về phía sau lưng. Hắn cảm thấy một đạo ánh mắt âm lãnh chính nhìn chăm chú lên hắn. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp được một đạo ánh mắt âm lãnh. Ánh mắt chủ nhân là một vị khuôn mặt anh tuấn nhưng lúc này lại hơi có vẻ âm lãnh nam tử. Nam tử này hắn nhận biết, chính là cùng hắn có xung đột Warner Nahum. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.